Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, Sở Phong thân phận chân chính. Nhìn đến Sở Phong cùng Tào Minh Giang náo tách ra, toàn trường cao hứng nhất tự nhiên là thuộc nằm trên mặt đất bảo an. Cùng Triệu Tư Toa, cứ như vậy, mỗi người bọn họ thân phận địa vị thì đều có thể bảo chủ. A, thật là một cái phách lối tự ngạo tiểu tử. May mắn may mắn, Triệu Tư Toa khóe miệng liệt lên. May mắn nói, cha, tiểu tử kia thật mua xuống công ty. Tào Hạo hỏi, không sai, bất quá bây giờ hắn trái với điều ước, liền đợi đến bồi thường cách xù tiền bồi thường hợp đồng a. Hừ, Tào Minh Giang cười lạnh nói, mà lại ta hiện tại còn muốn gọi điện thoại, đem hắn sở tác sở vi nói cho nghiệp giới, ta nhìn còn có ai chịu bán công ty cho tiểu tử kia. Hắc, cha, ngươi chiêu này cao minh. Tào Hạo âm hiểm cười nói. Ngay sau đó, Tào Minh Giang móc điện thoại di động, từng cái, bắt đầu cho Lạc Thành hắn âm nhạc công ty chủ tịch gọi điện thoại. Trong điện thoại thêm mắm thêm muối, đem Sở Phong nói việc xấu loang lổ. Sau mười mấy phút, hắn cúp điện thoại, cười lạnh nói, hiện tại Lạc Thành các đại âm nhạc công ty chủ tịch đều biết. Không biết hắn bây giờ còn có thể đi đâu thu mua công ty. Chờ lấy về nhà uống gió Tây Bắc đi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên một người trung niên tại một đám bảo tiêu chen chúc bên trong xuyên qua đám người đi tới. Tiền chủ tịch, làm sao ngươi tới? Nhìn thấy hắn, Tào Minh Giang vội vàng nghênh đón, tất cung tất kính nói. Bốn phía cũng nhất thời ồn ào mờ, không nghĩ tới có thể tại cái này nhìn thấy Tào Minh Giang trong miệng tiền chủ tịch. Tiền Hồng Tiêu chính là Lạc Thành một nhà nhị lưu âm nhạc công ty. Hồng Diệu âm nhạc chủ tịch. Phải biết, Tinh Không âm nhạc tại Lạc Thành chỉ thuộc về ngũ lưu. Hồng Diệu trọn vẹn cao hơn nó ba đẳng cấp. Có thể nghĩ Hồng Diệu công ty tại Lạc Thành địa vị muốn so Tào Minh Giang Tinh Không cao bao nhiêu. Tào Minh Giang, Sở tiên sinh hắn người đâu? Vừa mới Tiền Hồng Tiêu tiếp vào Tào Minh Giang cho Sở Phong rội nước bẩn điện thoại, cái này vội vội vàng vàng chạy đến. A, Tào Minh Giang không hiểu ra sao nói, tiền chủ tịch, tiểu tử kia cùng ta náo tách ra vừa đi, ta đang định ra tòa án cáo hắn đâu. Nghe vậy, Tiền Hồng Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cáo hắn? Ngươi biết hắn là ai sao? Ha ha, không phải liền là một cái có chút tiền bẩn phú nhị đại à? Ta sẽ sợ hắn, Tào Minh Giang nói ra. Tiền Hồng Tiêu mặt lộ vẻ cổ quái, cười lạnh nói, Tào Minh Giang, nghĩ không ra nổi tiếng Hoa Hạ Phong Diệp công ty hậu trường người cầm lái. Trong mắt người lại là như vậy khó coi, người ánh mắt còn thật không phải bình thường cao a. Vừa mới nói xong, toàn trường nhất thời yên tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cái gì? Phong Diệp công ty hậu trường người cầm lái. Sau một khắc, Tào Minh Giang trực tiếp kinh hãi lên tiếng. Phong Diệp công ty hiện tại người nào không biết? Hoa Hạ cảnh nội lớn nhất Internet công ty. Chủ tịch Sở Phong càng là Hoa Hạ thủ phủ kinh khủng tồn tại. Chờ lát nữa, Sở tiên sinh, Sở Phong, Tào Minh Giang hổ khu chấn động. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, hắn cũng là Sở Phong. Vừa mới ký hợp đồng Tào Minh Giang biết được Sở Phong tên cũng không nghĩ nhiều. Tám gậy tre cũng không có đem hai người này đánh nhau. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vừa mới người kia lại chính là Sở Phong. Đúng lúc này, đầu bậc thang lại liên tiếp đến mấy đợt người, mỗi một cái đều là âu phục dày da thành công nhân sĩ. Đều là vừa mới Tào Minh Giang gọi điện thoại những cái kia âm nhạc công ty chủ tịch. Minh Châu âm nhạc công ty Trần chủ tịch, Mộng Thần công ty Chu chủ tịch, Lê Nguyệt truyền thông Vương Đồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía nhất thời vang lên từng mảnh kinh hãi hoa. khi thấy bên trong một người về sau, càng là có người kinh hô lên, liền Quang Huy âm nhạc văn hóa công ty Ngô chủ tịch đều đến. Quang Huy âm nhạc văn hóa công ty, không những ở Lạc Thành bên trong tính toán nhất lưu, thậm chí tại toàn bộ Hoa Hạ, đều là đứng hàng danh hào đỉnh cấp âm nhạc công ty. Cái này, các ngươi làm sao đều đến? Tào Minh Giang nhất thời cảm thấy khó có thể tin, dù là Sở Phong là Phong Diệp người cầm lái, thế nhưng là Phong Diệp công ty thuộc về Internet đỉnh cấp xí nghiệp. Bọn họ thì là thuộc về âm nhạc truyền thông, những thứ này âm nhạc ngành nghề lão đại, có cần phải cho hắn nhiều như vậy mặt mũi? Quang Huy công ty chủ tịch Ngô Kinh mở miệng nói, trước đó Sở tiên sinh đến ta cái kia đàm luận qua thu mua công ty sự tình. Lúc đó ta người không tại, tổng giám đốc không hiểu chuyện đem Sở tiên sinh cự tuyệt. Cho nên ta hiện tại đến tìm Sở tiên sinh nặng nói thu mua sự tình. Đúng, ta cũng vậy, ... hắn công ty các lão tổng ào ào phụ họa. Có thể, thế nhưng là, coi như hắn là Phong Diệp hậu trường người cầm lái, các ngươi cũng không cần thiết. Tào Minh Giang lời còn chưa nói hết, lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy mười mấy cái mặc áo đen tráng hán lạnh lùng theo dưới lầu đi tới. Bộ kia khí thế hưng hăng tràng diện nhất thời hoảng sợ bốn phía mọi người nhảy một cái. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Tào Minh Giang vội vàng đi ngăn cản. Cút sang một bên, đám kia áo đen tráng hán trực tiếp đem hắn đá văng. Trực tiếp xông vào chủ tịch văn phòng. Vài phút về sau, đi đầu tráng hán cầm lấy một phần hợp đồng đi tới. Tào Minh Giang, đây chính là ngươi cùng Sở tiên sinh ký hợp đồng a? Tào Minh Giang sững sờ. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tê lạp, chỉ thấy phần kia giá trị 50 triệu hợp đồng. Cứ như vậy tại tráng hán trong tay, bị xé thành hai nửa. Các ngươi dám xé bỏ hợp đồng. Đây là phạm pháp, ta muốn cáo các ngươi. Tào Minh Giang giận dữ hét. Tráng hán trực tiếp nhất quyền nện ở trên mặt hắn. Răng cửa mang theo máu bay ra ngoài. Biết chúng ta là ai chăng? Tráng hán lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Cười lạnh nói, nghĩ không ra tại Lạc Thành còn có người không biết chúng ta Hắc Hổ Hội. Cái gì? Ngươi? Các ngươi là Hắc Hổ Hội? Tào Minh Giang lúc này trong lòng kinh hãi, bốn phía cũng là một mảnh kinh ngạc, vội vàng tránh lui ba thước. Hắc Hổ Hội quyền thế tại Lạc Thành tuyệt đối một tay trích thiên, cho tới bây giờ không ai dám cùng Hắc Hổ Hội người nháo sự. Các vị đại ca, ta cho tới bây giờ không có trêu chọc qua các ngươi Hắc Hổ Hội a. Đây là vì cái gì? Tào Minh Giang bỗng nhiên sợ cùng con rùa giống như, ngươi là không có trêu chọc qua chúng ta Hắc Hổ Hội, nhưng là ngươi lại to gan lớn mật, dám trêu chọc Sở tiên sinh, ngươi nói ngươi có phải hay không chán sống? Tráng hán quát lạnh nói. Cái gì? Lại là Sở tiên sinh? Tào Minh Giang sắc mặt phạch một cái biến tím, một cỗ ý lạnh nhất thời theo lòng bàn chân lan tràn đến đỉnh đầu. Đừng nói trước cái này 50 triệu hắn có dám hay không cầm. Trong lòng ta, cho dù là vì ngươi nhiều bồi 5 tỷ, 50 tỷ, cũng đáng được. Hồi tưởng lại Sở Phong câu nói này, hắn rốt cuộc minh bạch là có ý gì. Đồng thời, hắn cũng minh bạch vì cái gì nhiều như vậy Lạc Thành âm nhạc công ty lão đại đều ào ào chạy tới muốn quỳ liếm Sở Phong. Nguyên lai hắn, trừ là Phong Diệp người cầm lái bên ngoài, đồng thời còn là Hắc Hổ Hội hậu trường lão đại. Tào Minh Giang cả người lúc này tê liệt xuống tới, mặt xám như cho, đắc tội Phong Diệp người cầm lái, thượng có sinh cơ, thế mà đắc tội Hắc Hổ Hội chính thức lão đại, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Triệu Tư Hoa, Tào Hạo, cùng Tào Hạo mấy người bằng hữu kia, đều dọa đến toàn thân run rẩy lên. Bạn đang nghe radio?